Anh hùng ngục giam, chương 138, miểu sát cùng lôi thần. Góc truyện audio.com, xếp hạng 157 trên thế giới. Vậy tại khu Trung Quốc mà nói, trên cơ bản cũng là thợ rèn trong top 10. Hoàng Dật rất khó tìm được một thợ rèn nào giỏi như thế ở nơi khác. Không khỏi tiếp nhận danh thiếp, nói, được, hai thanh vũ khí này sau khi rèn có thể biến thành một vũ khí cam. Không biết anh cần bao nhiêu tiền, miễn phí, Diệp Lam khoát tay, kỹ năng rèn của tôi bây giờ cũng đến một bình cảnh. Trang bị bình thường đã không cách nào tăng độ thành thạo. Hai thanh vũ khí của anh vừa lúc có thể tăng lên độ thành thạo cho tôi. Khiến cho kỹ năng rèn của tôi nâng cao một bước, cho nên chúng ta là song thắng. Tiền thì không cần, Hoàng Dật khẽ gật đầu. Xem ra Diệp Lam là một người chính trực. Sẽ không thấy tiền sáng mắt, hắn yên tâm không ít, đem hai thanh vũ khí đưa cho Diệp Lam, nói, vậy rèn cần bao lâu? Muốn đem vũ khí tím rèn thành vũ khí cam, trình tự làm rất phức tạp, ít nhất cần một ngày thời gian, tôi tận lực tăng ca thêm giờ làm cho anh, buổi tối ngày mai anh tới lấy. Diệp Lam nói xong, cầm hai thanh vũ khí, sau đó xoay người đi tới trước lò rèn. Bắt đầu ngay vào công việc của mình, có vẻ mạnh mẽ vang dội. Kế tiếp, Hoàng Dật đã không chuyện gì. Hắn lo cao, đi vào trong diễn đàn. Hắn giống như bình thường, trực tiếp vào chủ đề bỏ phiếu của đại lễ thường niên thế giới thứ hai. Tuy rằng cái kết quả bỏ phiếu này cũng không quyết định ai là người giành giải cuối cùng. Nhưng nó cũng đại biểu hướng gió cho dư luận, có thể nhìn đối thủ một chút. Khi hắn tìm đến danh sách giải thưởng người mới tốt nhất thì nhất thời sửng sốt, không thể tưởng tượng nhìn tỷ lệ ủng hộ của mình trừ 91. Hắn lúc đầu còn tưởng rằng mình nhìn lầm, nhưng nhìn kỹ lại, quả thật là cao tới 91. Nói cách khác, trong 10 phiếu bầu chọn, đã có 9 phiếu cho hắn. Đây là tỷ lệ ủng hộ mà bất cứ người chơi nào cũng chưa từng đạt được ở bất kỳ bảng xếp hạng nào. Dù là lôi thần ngày hôm qua còn làm ra hệ thống thông báo, cũng không có đạt được tỷ lệ ủng hộ cao như vậy. Tỷ lệ ủng hộ của lôi thần ngày hôm qua là 13. Tương đương với hơn phân nửa người chơi Trung Quốc đã bỏ phiếu cho hắn. Mà Hoàng Dật ngày hôm nay, thì lại là người chơi của các quốc gia đã bỏ phiếu cho hắn. Đã không có quốc gia chi phân. Kế tiếp, Hoàng Dật rời khỏi đây. Đi tới trang đầu, nhưng mà hắn vừa tiến vào trang đầu, thì thấy được bài post có quan hệ cùng hắn phô thiên cái địa. Sát, miểu sát có thể truy sát của quỷ phủ, hắc lang không chạy trốn. Sát, bài viết phân tích mới nhất của đại sư Ly Tố phân tích thực lực của miểu sát. Sát, miểu sát là thần, sát, miểu sát với lôi thần, ai mới là người mới tốt nhất? Sát, chuyện cũ phong tình của một người thiếu nữ đêm hôm đó. Miểu sát ở Long Đô thương tổn tôi. Toàn bộ trang đầu, hầu như đều là bài post có quan hệ cùng hắn. Phía trước những bài post này, phần lớn hơn nữa một đánh dấu dành riêng. Sát, giống như cách thức đăng bài của người hâm mộ. Loại đánh dấu thống nhất này, cách thức đăng bài thống nhất bình thường chỉ xuất hiện ở trong những chủ đề do người hâm mộ đăng của các ngôi sao giải trí nổi tiếng. Nhưng mà hiện tại lại xuất hiện trong diễn đàn của thế giới thứ hai. Tỷ lệ còn rất cao. Trên trang đầu hầu như có hơn 40 bài post xuất hiện dấu hiệu này. Hoàng Dật không có nghĩ rằng mình chỉ là thu một trái tim Sa Đạo Vương, dẫn phát một thông báo khu vực. Ngay cả điểm vinh dự quốc gia đều không lấy được, mà đã gây ra phản ứng lớn như vậy. Thật ra, cũng bởi vì hắn làm ra thông báo khu vực, không có tăng điểm vinh dự quốc gia, mới có thể sản sinh phản ứng như vậy. Ngày hôm qua lôi thần làm ra một hệ thống thông báo. Vì Trung Quốc gia tăng một điểm vinh dự quốc gia, hành vi của hắn chỉ là vinh dự của một quốc gia Trung Quốc. Đối với người chơi của quốc gia còn lại mà nói ngược lại là một tin tức xấu. Bởi vì cái này đại biểu người chơi Trung Quốc càng mạnh. Trong cuộc chiến sau này quốc gia khác sẽ có hại. Thậm chí có vài người chơi nước ngoài lúc đầu muốn bỏ phiếu cho lôi thần. Sau khi nghe tiếng thông báo, đều không còn bỏ phiếu cho lôi thần. Có thành kiến quốc gia, mà Hoàng Dật thì khác biệt. Hắn thu trái tim Sa Đạo Vương, chỉ làm ra một thông báo khu vực, không có điểm vinh dự quốc gia. Vậy chuyện này dứt bỏ tâm tình quốc gia, có thể khiến người chơi các quốc gia đều dứt bỏ loại thành kiến giữa quốc gia. Có thể dùng một góc độ khách quan đối đãi chuyện này. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR đương nhiên. Quan trọng hơn là lúc đó có vài tỷ người đều đang khẩn trương quan tâm Long Đô. Đều vì vận mệnh của Long Đô mà cảm thấy lo lắng. Tiếng thông báo của Hoàng Dật để cho bọn họ có chấn động thẳng vào tâm linh. Một thông báo mà người nghe thân trong hiểm cảnh cảm thụ. Cùng với một thông báo hòa bình cảm thụ. Là hai loại cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Cho nên, đêm này đã định trước là một đêm thuộc về Hoàng Dật. Hiện tại là giai đoạn login cao nhất của người chơi. Vài tỷ người chơi đều quan tâm hắn. Chờ thêm 2 ngày, nhiệt độ của chuyện này giảm xuống. Diễn đàn sẽ khôi phục bình thường. Hiện nay, Hoàng Dật đối với những cái này đều không lưu ý. Hắn quan tâm nhất cũng là giải thưởng người mới tốt nhất. Hắn nhìn tiêu đề của những bài post này. Cuối cùng chọn miểu sát với lôi thần. Ai mới là người mới tốt nhất? Nhìn một chút nếu như phải liệt kê người mới có khả năng đoạt giải của năm nay. Tôi cảm thấy cần chia làm 2 giai đoạn. Một giai đoạn là trước khi miểu sát xuất hiện. Giai đoạn này có thể liệt kê ra rất nhiều người chơi ưu tú. Ví dụ như Lôi Thần, Dương Vũ Hành, Purple Star, Vô Danh Thị, Đông Hoàng, Mộ Vân. Giai đoạn còn lại cũng là sau khi miểu sát xuất hiện. Giai đoạn này chỉ có thể liệt ra một người. Đó chính là miểu sát. Hắn ngang trời xuất thế gần không được một tháng. Liên tục làm ra hành động vĩ đại kinh thiên động địa. Từ đánh chết rắn 9 đầu Hydra cấp 250, đến sau đó đánh bại điểm phục sinh Phong Lâm Trại. Rồi đến 2 lượt phá vỡ kỷ lục thế giới của chúng thần chi tháp. Sau đó lại đến giải cứu Long Đô vừa rồi chưa từng có bất luận người chơi nào. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, làm ra nhiều hành động vĩ đại như thế. Cho nên tôi cảm thấy, miểu sát mới là người được đề cử lớn nhất cho giải thưởng người mới tốt nhất của năm nay. Tuy rằng thời gian xuất hiện của hắn vô cùng muộn, mất đi biểu hiện hơn nửa năm trước đó. Nhưng cái này đồng dạng cũng là ưu điểm của hắn. Cái này đại biểu bản thân hắn có tiềm lực vô hạn. Chúng ta không ngại tưởng tượng một chút, nếu như đem hắn đặt vào cùng thời kỳ của nhóm người Đao Phong. Hiện tại miểu sát có thể phát triển tới trình độ nào? Có thể trở thành Đao Phong thứ hai hay không? Cho nên, tôi cảm thấy giải thưởng người mới tốt nhất năm nay, rất có khả năng cũng là của miểu sát. Đương nhiên cái này còn phải xem biểu hiện sau đó của lôi thần. Nói đến đây, tác giả bài post đổi giọng, viết tới lôi thần, nếu như trên thế giới không có miểu sát, vậy lôi thần sẽ trở thành người có khả năng giành được giải cao nhất. Trước đó hắn là người đầu tiên xuyên qua đại lục, nhưng không có làm ra hệ thống thông báo. Cái này đã khiến cho rất nhiều người đồng tình. Ngày hôm qua hắn rốt cục chính thức dẫn ra một hệ thống thông báo. Chứng minh bản thân, trở thành ông vua có ngai, lấy được giải thưởng hầu như là chuyện chắc chắn, nhưng biểu hiện của miểu sát ngày hôm nay hầu như là cướp đi giải thưởng vốn dĩ thuộc về hắn. Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi là trời sinh du sao còn sinh lượng. Dùng trên người miểu sát và lôi thần thì quá thích hợp. Bất quá, nếu như lôi thần có thể lần thứ hai lấy được một điểm vinh dự quốc gia. Vậy giải thưởng này có thể bị hắn giành lại, thế nhưng từ đây đến đại lễ thường niên đã không được 3 tháng. Hắn có thể lần thứ 2 làm ra một hệ thống thông báo không? Cách chương.